Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 727, Phương Đông ngôi sao. Bao hàm tuyên truyền dự toán ở trong, tung hoành tứ hải, tổng đầu tư cao tới 1.5 ước, tuy so ra kém động một tí mấy cái ước thương nghiệp đại chế tác. Nhưng toán tại mảnh lớn các loại là không có vấn đề. Nhưng cùng tuyệt đại đa số thương nghiệp mảnh lớn bất đồng. Tung hoành tứ hải, dự toán tài chính đại bộ phận là dùng tại quay chụp chế tác phía trên. Mà không phải diễn viên mảnh thù. Diễn viên mảnh thù đại khái vẻn vẹn chỉ chiếm đầu tư ngạch 5%. Tại hiện giờ đại minh tinh đại trận cho sản phẩm trong nước đại trong phim quả thực là hiếm thấy. Bên trong hiếm thấy, nói ra đều rất khó làm cho người ta tin tưởng. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Bởi vì bộ phim này trong đại gia minh tinh chủ yếu chính là La Khải cùng Mạc Lam. Nhưng hai người không cầm mảnh thù, mà là đem mảnh thù tương đương thành đầu tư cổ phần. Về phần cái khác diễn viên, lớn nhất bài mảnh thù cũng bất quá chỉ là 100 vạn mà thôi. Đương nhiên còn có Trương Trạch Nghị, lại là tình bạn biểu diễn không cầm thù lao. Chỉ cần La Khải một ca khúc, đang là vì có dồi dào tài chính. Cho nên, tung hoành tứ hải, tại quay chụp chế tác phương diện có thể nói là đã tốt muốn tốt hơn. Quay chụp kỳ cũng kéo đến tương đối dài, đồng thời còn cho hậu kỳ chế tác lưu lại phong phú thời gian. Nguyên bản, tung hoành tứ hải, hậu kỳ đặc hiệu là thả ở trong nước một nhà chuyên nghiệp công ty. Làm, bất quá chính giữa xuất điểm vấn đề. Sau đó tại Ngô Hào đề cử, ngược lại cùng Hương Giang Phương Đông Ngôi Sao công ty hợp tác. Phương Đông Ngôi Sao là Hương Giang kỹ thuật thực lực tối cường điện ảnh và truyền hình đặc hiệu. Chế tác công ty đã từng tham dự quá nhiều bộ mảnh lớn đặc hiệu chế tác cùng hậu kỳ xử lý. Làm việc giới danh khí rất lớn. Buổi chiều 2 điểm, La Khải cùng Ngô Gia Vinh cùng đi đến Phương Đông Ngôi Sao chỗ Tân Xem Cao Ốc. Tân Xem Cao Ốc tại Tân Giới, cự ly cảng đảo rất có đoạn cự ly. Bên này vị trí tương đối xa xôi, thế nhưng so sánh tấc đất tấc vàng cảng đảo, offices, văn phòng, tiền thuê muốn tiện nghi rất nhiều, cho nên trở thành rất nhiều bên trong loại nhỏ công ty chọn lựa đầu tiên chi địa. Hai người đến Tân Xem Cao Ốc thời điểm, Phương Đông Ngôi Sao Tổng Giám Đốc Tống Chí Văn tự mình tại đường lớn môn khẩu nghênh tiếp. Đối với hai bên lần đầu hợp tác, Phương Đông Ngôi Sao không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng thị. Này không chỉ là bởi vì tung hoành tứ hải là đầu tư hơn 100 triệu thương nghiệp mảnh lớn. Quan trọng hơn là, với tư cách là Hương Giang kỹ thuật tối cường điện ảnh và truyền hình đặc hiệu công ty. Mấy năm này Phương Đông Ngôi Sao thời gian thật không tốt quá. Hương Giang điện ảnh phồn vinh nhất niên đại. Điện ảnh và truyền hình đặc hiệu chế tác ngành sản xuất có thể nói là vui sướng hướng vinh. Hương Giang Nghệ thuật Đại học vì thế mở nhiều chuyên nghiệp huấn luyện nhân tài. Chỉnh thể kỹ thuật thực lực tuy so ra kém Hollywood, nhưng ở Á Châu trong phạm vi không thể nghi ngờ là nhất lưu. Nhưng mà theo Hương Giang điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất xuống dốc, không ít đặc hiệu chế tác công ty lần lượt đóng cửa. Đại lượng thu hút nhân tài nước ngoài, rất nhiều người Bắc trên kinh thành mưu cầu sinh kế, ở trên trình độ rất lớn lôi kéo nội địa liên quan ngành sản xuất phát triển. Cho nên cho tới bây giờ, Hương Giang điện ảnh và truyền hình đặc hiệu chế tác công ty số lượng dĩ nhiên không nhiều lắm. Nhưng cạnh tranh như trước 10 phần kịch liệt, Phương Đông Ngôi Sao kỹ thuật rất mạnh theo lý thuyết không lo cơm ăn. Nhưng bọn hắn lại liều bất quá những cái kia trả giá cách chiến đồng hành. Hương Giang điện ảnh đầu tư từ trước đến nay cũng không cao. Trước kia rất nhiều điện ảnh công ty đập một bộ phim. 1-2 tuần lễ có thể hoàn thành. Đánh chính là đập bóng. Đâu cam lòng tại đặc hiệu phương diện tốn nhiều tiền. Cũng chính là mấy đại điện ảnh công ty quật khởi. Người xem thẩm mỹ nhu cầu tăng lên. Thấp kém đặc hiệu đã vô pháp thỏa mãn thị trường cần. mới xuất hiện đặc hiệu chế tác Quá Dương, nhưng mà lịch sử phảng phất tại luân hồi. Hương Giang điện ảnh càng là xuống dốc, càng không người nào nguyện ý đại đầu tư. Hơn nữa minh tinh nghệ nhân mảnh thù đều tại phát triển. Chỉ có thể hướng chế tác phương diện tiết kiệm thành phẩm. Kể từ đó, đi tinh phẩm lộ tuyến Phương Đông Ngôi Sao liền bi kịch. Mà Phương Đông Ngôi Sao cảnh ngộ cũng không phải cô lệ. Hiện tại thật vất vả bắt được tung hoành tứ hải này cá lớn. Bọn họ thái độ có thể nghĩ là Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy từ Mercedes-Benz trên dưới tới La Khải cùng Ngô Gia Vinh, Tống Chí Văn lập tức bước nhanh về phía trước, vẻ mặt tươi cười về phía La Khải duỗi ra hai tay. Hoan nghênh hoan nghênh. Tống Chí Văn năm nay hơn 40 tuổi, đeo kính mắt, tướng mạo nho nhã. Hắn trước kia tốt nghiệp ở Los Angeles Điện ảnh và Truyền hình Học viện, tại Hollywood đặc hiệu chế tác trong công ty công tác nhiều năm. Về sau trở lại Hương Giang, tiến nhập Phương Đông Ngôi Sao đảm nhiệm nghệ thuật tổng thanh tra cho đến tổng giám đốc chức vụ. Tống Chí Văn tư liệu La Khải đã sớm rõ ràng, nhưng chân nhân là lần đầu thấy được. Hắn cùng Tống Chí Văn dùng sức nắm chặt tay, cười nói: Tống quản lý ngươi hào, mạo muội quấy dày, xin chớ trách móc. Buổi chiều tham quan Phương Đông Ngôi Sao công ty là La Khải tạm thời quyết định, bởi vì hắn lúc trước cùng Ngô Gia Vinh nói muốn pháp cũng không phải là đùa cợt, là thật cố ý thu mua này nhà công ty. Đương nhiên tiến hành thực địa rõ ràng là phải. Dù nói thế nào, thu mua nhà này Hương Giang trong vòng đại danh đỉnh đỉnh đặc hiệu công ty, không có một hai cái ức là bắt không được. Mà nhân vật mấu chốt chính là vị này Tống Chí Văn. Tống Chí Văn có được cổ phần tuy không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là Phương Đông Ngôi Sao hoàn toàn xứng đáng linh hồn nhân vật trọng yếu. Hắn tốt nghiệp Los Angeles Điện ảnh và Truyền hình Học viện cũng không phải là cái gì gà rừng đại học, mà là Mỹ quốc tối chuyên nghiệp điện ảnh và truyền hình loại cao đẳng học phủ. Sân trường liền tọa lạc tại Hollywood bên cạnh, đệ tử tốt nghiệp về sau đại bộ phận đều tiến nhập Hollywood công tác. Tống Chí Văn học chính là đặc hiệu chế tác chuyên nghiệp, lại đang Hollywood công ty lớn trong công tác qua, sau đó dẫn dắt Phương Đông Ngôi Sao trở thành Hương Giang nghiệp giới nhân tài kiệt xuất. Không thể nghi ngờ là có bản lĩnh thật sự. Phương Đông Ngôi Sao đối mặt khốn cảnh cũng không phải hắn chuyên nghiệp năng lực không được, mà là đại hoàn cảnh cho phép. Kỳ thật lấy hắn bổn sự, nếu như chạy tới kinh thành mưu cầu phát triển, kia tuyệt đối được hoan nghênh. Ỷ lại với đất nước bên trong điện ảnh và truyền hình kịch thị trường quy mô đại bạo phát, trong nước đặc hiệu chế tác công ty rất nhiều lăn lộn rất thoải mái. Đối với người mới cũng là phi thường khao khát, nhưng Tống Chí Văn có cảm giác thư sinh tính nết, cộng thêm làm người nhớ tình cũ, lại là không muốn rời đi Hương Giang, cũng không muốn ruồng bỏ Phương Đông Ngôi Sao công ty. Đối với cái này dạng người, La Khải vẫn rất kính trọng. Đâu có đâu có, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy La Khải khách khí như thế, Tống Chí Văn cũng là âm thầm thả lỏng, cười nói: chúng ta hoan nghênh cũng không kịp. Hắn mặc dù là Hương Giang người, lại đang Mỹ quốc nhiều năm, thế nhưng tiếng phổ thông nói rất tốt. Một phen hàn huyên khách sáo, mọi người cùng nhau xông lên lầu đi đến trong công ty. Phương Đông Ngôi Sao quy mô cũng không tệ lắm, thuê tên xem cao ốc 27 cùng 28 hai tầng lầu. Công nhân số lượng gần tới 200 người, trong đó đại bộ phận là chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật. Thiết bị phương tiện cũng là nghiệp giới nhất lưu, đương nhiên duy trì như vậy quy mô khó khăn. Chỉ cần là công nhân tiền lương phương diện chi tiêu chính là tương đối kinh người con số. Nếu không là Tống Chí Văn thông qua Mỹ quốc phương diện quan hệ tiếp không ít bao bên ngoài sống tới làm, đoán chừng đã sớm chống đỡ không nổi. Mà tung hoành tứ hải đặc hiệu chế tác hợp đồng kim ngạch cao tới 2.000 vạn, đối với Phương Đông Ngôi Sao mà nói không thể nói là cứu mạng tiền a. cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì cho La Khải lưu lại tối ấn tượng tốt, Tống Chí Văn đem trọng yếu nhất chế tác ngành mở ra cho hắn tham quan. Đồng thời tự mình cho La Khải biểu thị một đoạn CG chế tác quá trình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.